Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, một trận chiến phong thiên càn khôn ảm. Diệt môn đồ sơn không trung nát, phong tuyết hội tụ, tại nơi nào đó cực hàn chi thổ, màn đêm rơi xuống che đậy thiên dương, lúc này một trắng một đen hai vị tiên nhân tụ họp. Một người trong tay đi thiên nhai vách đá, một người trong tay cầm hoàng lương tiên mộc, bạch y tang phục, tóc đen khoác thân, áo đen thương hỏa, tóc bạc đầu đầy, chỉ lấy thiên nhai vách đá. Thái hư sơn cùng thiên trụ sơn rơi xuống cuối cùng hai vị. Vốn còn muốn lại đi vị thứ bảy chỗ đi một vòng. Nhưng chúng ta nơi này xuất thủ, cái kia phương không bao lâu liền có cảm ứng. Thế là suy tư một phen, cũng không sao, nói cũng thế, lần này cầm rồi thiên nhai, lại lấy hoàng lương mộc, xem như toàn bộ trong sách lời nói, quá khứ chi thánh pháp, hai người đứng vững, lẫn nhau đối diện mà nói, từ nơi sâu xa thiên địa có hư vô ba động, hai vị tiên nhân bên trong, bạch y tang tiên đưa tay, thấp giọng tụng đọc kinh văn gì tiên chú. Thế là cái kia mịt mờ linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào hư thiên không thấy. Lại sau đó, loại kia nhìn trộm lực lượng liền biến mất vô tung. Bọn hắn đã biết rõ, động tác thật rất nhanh a. Áo đen tiên nhân nở nụ cười, lại quay đầu, nhìn về phía đại tuyết chỗ sâu tòa kia to lớn hàn sơn. Mở miệng nói, độ hồn đạo sơn môn ngay ở chỗ này sao? Vạn năm xuân thu ung dung mà qua, bọn hắn cao thủ chẳng những không có gia tăng, ngược lại giảm bớt rất nhiều a. Độ hồn một đường bị thiên trụ sơn áp chế mấy vạn năm. Tự nhiên như thế, lạn kha thế cục trung quan áp không biết bao nhiêu ác hồn. Chúng ta hôm nay tới đây, không phải đến cảm khái. Tang tiên nhân giơ tay lên bên trong thiên nhai vách đá. Chúng ta là đến diệt môn. Áo đen tiên nhân nhìn về phía tòa kia hàn sơn. Lúc này nghe được đỉnh núi có tiếng chuông ung dung vang lên. Độ hồn đạo chí bảo một trong lạc hồn chung sao? Lạc hồn chung không trọng yếu. Tang tiên nhân ánh mắt băng lãnh. Có cầm hay không cũng không đáng kể. Chúng ta nếu là cái kia chiếc cổ thuyền. Cái kia chiếc có thể vượt ngang âm dương cổ thuyền. Còn có báo thù. Cái này 1.800.000 năm qua đi, năm đó mối thù, không biết bọn hắn còn nhớ hay không. Đại thánh làm ra chi chuyện ác, liền để tử tôn đời sau đến hoàn lại. Áo đen tiên nhân nghe thấy câu nói này, trầm mặc xuống, qua rất lâu, chậm rãi gật đầu. Không tệ, đại thánh làm ra chi chuyện ác, liền để tử tôn đời sau đến hoàn lại a. Chúng ta vô lực giết tới cửu thiên chi thượng, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nhất định phải làm chút gì. Ma kiếp, hôm nay các ngươi kiếp liền đã tới, người tại tuyệt cảnh cuối cùng sẽ lựa chọn một chút ngu xuẩn. Suy nghĩ, 1.800.000 năm trước chính là như thế, ai ngờ ngươi độ hồn tổ sư hôm nay cũng rơi vào thảm trạng như vậy. Áo đen tiên nhân cười nói. Lúc trước ta phải kỳ thư, chi mệnh, tinh tế nghiên cứu, phía sau chặn lại trong đó một nửa, đem còn lại một nửa nhét vào càn khôn lưu truyền mà xuống. Lấy nhìn chúng sinh quán sách phản ứng, bây giờ 8.000 năm qua đi, đã có thể tới nơi đây thu quả. Tang tiên nhân lắc đầu, lúc này không muốn lại nói, hắn thân thể khẽ động, tay nâng thiên nhai vách đá. Bỗng nhiên hướng về phía trước hàn sơn bước ra một bước. Giết, thanh âm chấn động vân tiêu đại tuyết. Tang tiên nhân một tay thác thiên nhai. Lúc này một cái tay khác huy vũ. Trong đó một thanh thần kiếm khai thiên. Mang theo cuồn cuộn sát khí. Những cái kia uy kiếm ngang qua càn khôn. Một kích đánh rách tả tơi toàn bộ hàn sơn thương mang. Người nào tự tiện xông vào độ hồn đảo. Có giận dữ thanh âm vang vọng, sơn môn bên trong đi ra một vị địa ma, đó chính là ban đầu ở luận đạo thời gian sớm ngã ra trận vị kia, người cơ khổ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước nhị tiên, chỉ là một cảm giác trong đó khí tức, lập tức quá sợ hãi. Thiên Kiều, tử, hắn lời còn chưa nói hết. Tang tiên nhân bỗng nhiên một trưởng vỗ phía dưới. Lần này uy năng không kém gì lúc trước vị kia truy sát áo đen tiên nhân bước thứ 9 địa tiên. Hàn Sơn chấn động, vị này địa ma tránh chi không kịp. Bỗng nhiên tuôn ra ma uy, nhưng còn chưa mở miệng. Bàn tay lớn kia đã áp đến trước mặt. Trên thân âm hồn ác phách đều hủy ra. Tang tiên nhân ánh mắt băng lãnh, ngữ khí rét lạnh. Hôm nay bắt người độ hồn một đường trên dưới 56.300 ma đầu tính mệnh. Đều tế tuế nguyệt đi. Thiên địa rúng động, cái kia địa ma tiếng hét thảm hoàn toàn bị che lại. Chỉ trong nháy mắt kia, cái kia linh sơn đại thủ đè xuống. Trong đó kiếm khí tứ ngược, bóng trắng huyết quang. Nhưng nhìn cái kia địa ma chỉ là chớp mắt liền bị một trưởng vỗ thịt nát xương tan. Hắn dù sao cũng là một vị lục thần cảnh đại cao thủ. Nhưng lúc này ở cái này ngập trời một trưởng phía dưới lại yếu ớt như là phàm nhân. Hàn Sơn chấn động, dẫn càn khôn đại băng. Địa ma vẫn lạc, đỉnh núi kia lạc hồn trung đột nhiên vang dội. Trong đó cuồn cuộn thiên âm hiển hiện. Vị này lục thần địa ma thần trí đột nhiên một thanh. Đột nhiên gào thét một tiếng. Lấy chân linh hồn phách tư thái, nắm lấy lạc hồn chung liền phóng lên tận trời. Cổ linh, địa tiên bỏ mình không bị minh hải sở triệu. Có thể cổ linh tồn thế, nhưng đó là có điều kiện. Nhưng lúc này lạc hồn chung chấn, lấy người bên ngoài chi hồn hội tụ hư giả thân thể. Giúp tôn này địa ma một lần nữa thức tỉnh tại nhân gian. Có ý tứ, Tang tiên nhân cười lạnh. Lúc này phất tay đem thiên nhai vách đá dựa theo ra. Cái kia vách đá ngập trời nhi động, bỗng nhiên hóa thành nguyên bản bộ dáng, ngang qua càn khôn, mang theo vô ngân lực lượng, mà cái kia địa ma ngẩng đầu. Tại nhìn thấy trên vách đá cái kia tuyên khắc hai cái đen kịt chữ lớn. Bỗng nhiên quá sợ hãi, Thái Hư Sơn thiên nhai vách đá, các ngươi là Thái Hư, oanh. Thiên nhai cảnh bên trong thu càn khôn, cái kia vách đá chấn động, lạc hồn chung như gặp thiên địch, đột nhiên vỡ nát, trong đó oan hồn rú thảm, đều bị thiên nhai vách đá chấn sát, chỉ nhìn hư thiên ba động, vô số hồn phách thăng thiên mà đi, trực chuyển U Minh Đại Hải, lạc hồn chung than khóc, sau đó ầm vang nổ tung, Tang tiên nhân ngữ khí băng hàn. Cửu huyền luận đạo bế mạc, bây giờ các ngươi độ hồn một chút khí số cũng không có. Cái này thương thiên bên dưới đã không các ngươi tôn vị. Ngoan ngoãn tiến đến U Minh chịu chết đi. Năm ngón tay vồ lấy, trong đó bán thế trần lửa đều là khởi. Vị kia địa ma giật mình hồn phi phách tán. Mà chính là lúc này, thiên ngoại truyền đến nộ khiếu thanh âm. Ma nghiệt. An dám xông vào ta độ hồn đảo. Hủ Kiều chân nhân đạp thiên mà đến, mang theo dung chuyển càn khôn khí thế, mà Tang tiên nhân trông thấy người đến. Cái kia địa ma cũng thấy rõ rõ ràng sở, bỗng nhiên là kêu khóc. Sư huynh, ngươi có thể tính trở về. Ta không về nữa, độ ngục Hàn Sơn liền bị phá hủy. Hắn bỗng nhiên gầm thét, mà Tang tiên nhân quay đầu. Cùng cái kia áo đen tiên nhân mở miệng, ngươi nghe được hắn gọi ta cái gì? Hắn gọi ta ma nghiệt. Áo đen tiên nhân nhìn về phía Tang tiên, ngươi chẳng lẽ không phải ma nghiệt sao? Tang tiên nhân hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, đúng vậy a, đã từng đúng là ma nghiệt. Hắn như vậy tự nói, lại nhìn về phía Hủ Kiều chân nhân, sau đó bỗng nhiên năm ngón tay một nắm. Toàn bộ hư thiên bên trong truyền đến quỷ khóc thần hào thanh âm. Cái này truyền vang Hàn Sơn. Chỉ này một tiếng, cái kia toàn bộ Hàn Sơn trên dưới. Vô tận đệ tử đều hét thảm lên. Độ hồn các đệ tử thất khiếu chảy máu. có cảnh giới thấp ở trong nháy mắt này tại chỗ chết đi. Thiên âm chấn hồn, là vì cho nên ác thanh âm. Dừng tay, Hủ Kiều chân nhân giận tím mặt, lúc này đưa tay ra pháp bảo vệ Hàn Sơn, nhưng nháy mắt sau đó, Tang tiên nhân bỗng nhiên đem thiên nhai vách đá hướng lên trời giơ lên. Bàn tay kia để trống, nhắm ngay Hủ Kiều chân nhân liền chụp quá khứ. Toàn bộ giữa thiên địa bị cát bụi vùi lấp, ác nước bành trướng, mang theo vô tận tịch diệt chi khí. Cái kia thời gian đều muốn già đi, tại loại này cuồn cuộn không thể ngôn thuyết lực lượng phía dưới. Cái kia có ngàn vạn hủ kiếm đột nhiên bỗng dưng mà ra. Hủ Kiều chân nhân trông thấy cái kia thiên la địa võng một dạng kiếm trận. Trong nội tâm chấn động mãnh liệt, mà xuống trong nháy mắt, cái kia phong thiên kiếm trận đột nhiên rơi xuống, mang theo ngập trời hủy diệt lực lượng, muốn đem toàn bộ nhân gian đều đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục